về sau ngươi chậm rãi tự sẽ biết rồi, lúc này đây thật sự là có trò hay để nhìn. Đi, chúng ta ra đi xem. Nói xong lôi kéo Lam Vũ Yến ra bên ngoài chạy. Lam Vũ Yến cũng tùy ý Yến Thập Tam lôi kéo bàn tay nhỏ bé, đi theo hắn ra bên ngoài chạy, nàng cũng không bài xích bị Yến Thập Tam lôi kéo cảm giác. Lúc này, thần linh thành là náo lật trời, thang cốc hạo ra trên vạn người mã thông qua truyền tống huyền đài, thoáng cái giá lâm thần linh thành, đem toàn bộ thần linh thành phong bế. Lúc này, chỉ thấy thần linh trên thành xuất hiện thang cốc hạo ra vô số cường giả, chỉ thấy là mỗi cái đều hào quang trùng thiên, bá đạo vô cùng, như phong vân áp thành đồng dạng, bọn hắn như là một đám thiên binh thiên tướng hàng lâm thần linh thành. Thang cốc hạo ra thật là bá đạo a. Dựa vào cái gì phong thần, cái này vạn dặm danh giới, không phải các ngươi thang cốc hạo ra, tự tính toán phong thần, cũng chỉ có Hoa Vân Thánh Môn mới có tư cách này. Lúc này, toàn bộ thần linh thành là náo lật trời, vô số tu sĩ đang mắng mẹ, rất nhiều tu sĩ phản đối, kể cả sở hữu đại môn phái. Mẹ nó, đừng cho là mình là đạo tổ truyền thừa có thể hoành hành ngang ngược, thần linh thành còn không phải các ngươi thang cốc hạo ra địa bàn. Thang cốc hạo ra nếu không cho đi, chúng ta liền giết đi ra ngoài. Thang cốc hạo ra thì thế nào, chẳng lẽ có thể cùng thiên hạ đại phái là địch sao? Ta cũng không tin thang cốc hạo ra có thực lực như vậy. Có đại môn phái tông chủ trưởng môn đều không để ý thân phận bạo nói tục, lúc này đây, thang cốc hạo ra thật là bá đạo, không chỉ là che thành, nhưng lại che thần linh thành phụ cận 10 vạn dặm danh giới, này làm sao không cho sở hữu đại môn phái phát điên? Coi như là thang cốc hạo ra minh hữu đều chịu phát điên, đây quả thực là khinh người đại cái gì? Lúc này đây săn linh, có thể nói đông cương một nửa đại môn phái đều ở đây ở bên trong, thang cốc hạo ra tại nơi này trong lúc mấu chốt phong thành, những đại môn phái này đương nhiên không làm rồi. Vạn nhất thang cốc hạo ra đến huyết tẩy thần linh thành làm sao bây giờ? Chư vị đạo hữu, lúc này đây tình cần phải mình, mong rằng chư vị đạo hữu có thể thông cảm. Việc này sau khi chấm dứt, chúng ta thang cốc hạo ra nhất định đến cửa tạ tội. Cái lúc này thang cốc hạo ra một vị nghịch thiên cường giả đi ra nói chuyện. Thang cốc hạo ra đại nhân vật, cũng là 3.000 năm không xuất ra thế ông cụ rồi, có thể sánh vai hạo thanh thiên. Lam Vũ Yến cùng Yến Thập Tam đi ra xem náo nhiệt, Lam Vũ Yến chứng kiến đứng ra người nói chuyện, tự đối với Yến Thập Tam nói ra. Lúc này đây thang cốc hạo gia có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, sở hữu cường giả đều đến rồi, thậm chí có người nói thang cốc hạo gia đưa đến tổ trận chấn áp. Xem ra, lúc này đây thang cốc hạo gia là xảy ra chuyện lớn. Yến Thập Tam không nói gì, cười cười, khó không xuất ra đại sự sao. Hạo Nhật Luân mất tích, thang cốc hạo gia chỉ sợ là muốn điên rồi. Đương nhiên, Yến Thập Tam một chút cũng không sợ, bởi vì Hạo Nhật Luân bị chấn áp tại tiên đỉnh cuối cùng, hắn không lấy ra ai cũng sẽ không phát hiện. Một câu đến cửa tạ tội thì xong rồi. Không nói thần linh thành, tự là tại thần linh nội thành truyền tống huyền đài, cũng không phải các ngươi thang cốc hạo ra hoàn toàn có được. Phần này sản nghiệp có 10 cái môn phái có phần. Bất luận nói như thế nào, lúc này đây, trong chúng ta bộ 10 đại môn phái tuyệt đối không đồng ý các ngươi phong thành. Lúc này, một cái ông cụ đứng ra nói chuyện. Hiện tại thần linh nội thành sở hữu truyền tống huyền đài đều bị thang cốc hạo ra gác, không cho bất luận kẻ nào truyền tống ly khai, cái này lại để cho sở hữu đại môn phái đều chịu phẫn nộ. Đạo huynh, lúc này đây tình cần phải mình, thỉnh ngươi thứ lỗi thoáng một phát. Thang cốc hạo gia nghịch thiên cường giả trầm mặt nói ra. Bọn hắn mất tổ binh, đã đủ phát điên rồi, hiện tại phiền lòng sự tình là một kiện đón lấy một kiện. Như thế nào, các ngươi thang cốc hạo gia cho ta bày khởi phổ đến rồi. Chúng ta bây giờ trung bộ thập đại phái đã nhất trí đồng ý, không cho phép các ngươi phong thần. Muốn hay không ngươi thang cốc hạo gia thử một lần thực lực của các ngươi. Cái này ông cụ cũng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lúc này, hơn 30 vị ông cụ đồng thời đứng dậy, có ông cụ lạnh lùng nói, các ngươi thang cốc hạo gia là càng ngày càng bá đạo. Thoáng cái 10 đại môn phái liên thủ, cái này lại để cho thang cốc hạo gia đau đầu, đúng vậy, thang cốc hạo gia là đạo tổ truyền thừa, tổ bao hàm thâm bất khả chắc, nhưng, thiên hạ hôm nay, cái đó một đại môn phái không phải tổ bao hàm thâm hậu. Tự tính toán những đại môn phái này so ra kém thang cốc hạo gia, nhưng, thực lực không thể khinh thường, 10 đại môn phái thoáng một phát kết thành liên minh. Cái này đầy đủ lại để cho thang cốc hạo gia uống một bình. Đạo huynh, ta thang cốc hạo gia không có ý tứ gì khác. Hạo gia xúc thiên cường giả không khỏi đau đầu, bọn hắn hiện tại có hơn vạn cường giả ở chỗ này, tự tính toán bọn hắn có năng lực, như thế chém giết trước mắt hơn 30 vị ông cụ rồi. Nhưng, cái này chẳng khác nào cùng 10 đại môn phái trở mặt thành thù, 10 đại môn phái liên thủ, tự tính toán thang cốc hạo gia cũng là không chịu đựng nổi. Đã không phải ý tứ này, các ngươi thang cốc hạo gia nên rút lui khỏi. Lúc này, Hoa Vân Thánh Môn cường giả ra mặt. Hoa Vân Thánh Môn, cũng là đạo tổ truyền thừa, thậm chí so thang cốc hạo gia còn muốn cổ xưa, thực lực một chút đều không kém gì thang cốc hạo gia. Huống chi, Hoa Vân Thánh Môn, tại thần linh thành có được sản nghiệp so bất kỳ một cái nào môn phái, đều còn nhiều hơn. Thiên Tinh huynh, chúng ta Thang Cốc Hạo gia, cũng là bức không được mình. Thang Cốc Hạo gia nghịch thiên cường giả đau đầu không thôi, một cái Hoa Vân Thánh Môn, đầy đủ lại để cho bọn hắn Thang Cốc Hạo gia uống một bình. Chớ đừng nói chi là hiện tại Thần Linh Thành ở trong còn có rất nhiều đại môn phái. Nhưng, muốn chết chính là, bọn hắn tổ binh bị mất, bọn hắn sợ bị người lấy đi. Trinh được đại môn phái đồng ý chi về sau, Thang Cốc Hạo gia rốt cục đạt được thở dốc cơ hội. Nhưng lúc này, thần linh bên trong thành là dư luận xôn xao, nghị luận nhao nhao, lúc này đây Thang Cốc Hạo gia động tĩnh quá lớn. Không phải là Thang Cốc Hạo gia tổ binh bị mất a, nếu không, bọn hắn không sẽ như thế nổi điên. Có tu sĩ suy đoán nói. Có tu sĩ cũng cho rằng có khả năng, nói ra, cái này xác thực có khả năng, còn có một khả năng tự là, Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình bọn hắn theo cái kia người đá trong đoạt ra tiên vật, nhưng, không có lấy đến tay, cho nên bọn hắn phát điên. Lưỡng đại môn phái nhân mã đều toàn quân bị diệt, cái này khó không cho Thang Cốc Hạo gia phát điên sao? Dùng ta xem, trong đó có huyền diệu. Có tu sĩ nói ra, trong khoảng thời gian ngắn thần linh nội thành lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói, Thang Cốc Hạo gia ném đi tổ binh. Cũng có người nói, Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình, theo thần linh cấm địa ở trong đoạt ra tiên vật, nhưng, bị mất, cho nên, Thang Cốc Hạo gia phát điên. Đủ loại lời đồn tại thần linh nội thành chuyện điên rồi. Thang Cốc Hạo gia là ngựa không dừng vó, trinh thám kỵ tứ xuất, hy vọng tiến vào thần linh cấm địa nhân mã còn có còn sống. Hiện tại Thang Cốc Hạo gia trong bọn họ bộ nguyên lão, cũng không biết cụ thể chuyện gì phát sinh rồi, bọn hắn chỉ biết đạo tổ binh ném đi, cụ thể là như thế nào ném, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phải biết rằng, tổ binh muốn ném, không phải một kiện chuyện dễ dàng, hoặc là có mặt khác một kiện tổ binh chấn áp, hoặc là có một vị vô địch thiên tôn chấn áp. Nếu không, bọn hắn tổ binh không có khả năng dễ dàng như vậy mất tích. Bên ngoài là dư luận xôn xao, Yến Thập Tam là lão thần khắp nơi, hắn một chút đều không nóng nảy. Thang Cốc Hạo gia tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên người hắn, biết rõ hắn tiến vào thần linh cấm địa người ít càng thêm ít, là trọng yếu hơn là, ai đều sẽ không tin tưởng hắn có bổn sự kia chấn áp Hạo Nhật Luân. Đêm đó lại truyền ra một cái khác tin tức, Dạ Minh Hoàng Đình cũng tới đội ngũ rồi, Dạ Minh Hoàng Đình lúc này đây phái tới đội ngũ, cũng hy vọng mọi người có thể điều đình. Xem ra, hai người bọn họ đại môn phái, hoàn toàn chính xác rất có thể theo cái kia thạch trong tay người cướp được tiên vật. Dạ Minh Hoàng Đình nhân mã đi mà quay lại, có rất nhiều người khẳng định nói. Dạ Minh Hoàng Đình cũng là có khổ nói không nên lời, bọn hắn cũng giống nhau là toàn quân bị diệt, ngoại trừ Hắc Giao. Bất quá, bọn hắn so Thang Cốc Hạo gia may mắn một điểm. Hắc Giao mang về bọn hắn tổ binh Dạ Minh Đao. Bất quá, Hắc Giao tình huống lại không lạc quan, bị thụ rất nặng thương, trở lại Dạ Minh Hoàng Đình chi sau nó cũng đã hoàn toàn hôn mê, hiện tại Dạ Minh Hoàng Đình vẫn còn toàn lực cứu giúp bên trong. Cho nên, hiện tại Dạ Minh Hoàng Đình cũng không biết lúc ấy tình huống cụ thể. Song phương thỏa hiệp rồi. Đêm đó, Lam Vũ Yến cho Yến Thập Tam mang đến tin tức, nói ra. Yến Thập Tam không khỏi chịu kinh ngạc, nói ra, thỏa hiệp. Những đại môn phái kia nguyện ý. Chẳng lẽ Thang Cốc Hạo gia còn tiếp tục muốn phong thành? Không. Lam Vũ Yến lắc đầu nói ra, ngày mai bắt đầu, không hề phong thành, bất quá, chư đại môn phái ông cụ nguyện ý, có thể phối hợp lưu lại, không muốn. Thang Cốc Hạo gia hy vọng nhìn xem thoáng một phát thư ở trên người bọn hắn, bất luận là lưu lại hay vẫn là ly khai, Thang Cốc Hạo gia đều cho bọn hắn làm ra đền bù tổn thất. Nghe nói lưu lại ông cụ, có người lấy được đỉnh cấp cự linh đan, cũng có người lấy được những thứ khác thứ tốt, không ở lại bị nhìn xem người. Cũng có thể lấy được thứ tốt. Về phần những người khác, có thể tùy tiện xuất nhập, hành động không bị can thiệp. Yến Thập Tam minh bạch, Hạo Cốc Thang gia hoài nghi có cường đại nghịch thiên nhân vật, đã trấn áp bọn hắn tổ binh, về phần những đạo hạnh kia không sâu tiểu nhân vật, căn bản không có khả năng đem tổ binh trấn áp, cho nên, lưu lại tất cả mọi người là chuyện không thể nào, bọn hắn chỉ có thể lưu lại có khả năng nhất trấn áp tổ binh ông cụ. Xem ra, lúc này đây Thang Cốc Hạo gia là xuất huyết nhiều. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Lam Vũ Yến nói ra, chư đại môn phái nguyên lão lưu lại, không chỉ là vì có chỗ tốt cầm, chỉ sợ bọn họ là muốn từ Thang Cốc Hạo ra khẩu ở bên trong lấy được hữu dụng tin tức, bởi vì có người đã hoài nghi Thang Cốc Hạo ra cùng Dạ Minh Hoàng Đình, có phải hay không cướp được tiên phẩm. Đây không phải khả năng, là khẳng định, nếu như không phải tiên phẩm, lưỡng đại môn phái cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Yến Thập Tam cười cười nói ra, quả thật, Lam Vũ Yến suy đoán tại ngày hôm sau được chứng thực rồi. Ngày hôm sau, Thần Linh Thành truyền ra tin tức. Thang Cốc Hạo gia nguyện ý bỏ niêm phong, đồng thời, hy vọng sở hữu môn phái nguyên lão có thể lưu lại thần linh thành làm khách, Thang Cốc Hạo gia nguyện ý đền bù tổn thất chư vị nguyên lão tổn thất. Nhưng, truyền ra tin tức xa không chỉ những này, không có bao lâu, Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình bức tại chư đại môn phái áp lực, rốt cục thừa nhận tiên vật sự tình. Nguyên lai, bọn hắn Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình có tất cả một cuốn cổ trục, là tổ truyền chi vật. Song phương cổ trục sát nhập chi về sau, bọn hắn phát hiện, tại thần linh cấm địa có người đá có được 3 kiện tiên vật. Hơn nữa, tại đặc biệt thời gian ở trong, người đá sẽ đem cái này, 3 kiện tiên vật theo một chỗ chuyển rời đến một cái khác địa phương, cho nên, lưỡng đại môn phái liên thủ đánh lén người đá, dùng cướp được 3 kiện tiên vật. Thang Cốc Hạo ra nhận được bọn hắn nguyên lão Hạo Thanh Thiên chuyện trở lại tin tức, hai người bọn họ đại môn phái cướp được 3 kiện tiên vật, nhưng, Lục Bạch Hầu cùng Hạo Thanh Thiên hạ là không rõ. Cho nên, Thang Cốc Hạo gia dục tìm được Hạo Thanh Thiên. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ thần linh thành đô chịu xôn xao, càng là mưa gió toàn thành. Nghe được tin tức này, Yến Thập Tam không khỏi là cười cười. Hắn biết rõ, Thang Cốc Hạo gia là tránh nặng tình nhẹ, bọn hắn không muốn đem Hạo Nhật Luân mất tích tin tức truyền đi, muốn đem tất cả mọi người chú ý lực đều chuyển rời đến tiên phẩm phía trên. Thang Cốc Hạo gia ý định nhập thần linh cấm địa. Làm vụ Yến tin tức so Yến Thập Tam linh thông rất nhiều. Bởi vì triều tịch thánh địa có nguyên lão tại thần linh thành. Thang Cốc Hạo gia chưa nói 3 kiện tiên vật là cái gì không? Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Thang Cốc Hạo gia tổ binh ném đi, bọn hắn dốc sức liều mạng cũng phải tìm trở lại. Đây là khẳng định sự tình, Thang Cốc Hạo gia có thể không tái nhập thần linh thành sao? Trên thực tế, Thang Cốc Hạo gia cũng không rõ ràng lắm, điểm này theo Dạ Minh Hoàng Đình bên kia chứng minh là đúng. Bọn hắn chỉ biết là người đã có được 3 kiện tiên vật, nhưng, cụ thể không biết là cái gì tiên vật. Bất quá, vị Hà Cổ gia, Hoa Vân Thánh Môn bọn hắn suy đoán, 3 kiện tiên vật bên trong, rất có thể có một kiện là tiên dược hoặc là tiên phẩm huyết dược. Muốn không phải là chuyện nói đạo tổ tức nhưỡng. Làm Vũ Yên nói ra, Yến Thập Tam gật đầu, lẳng lặng Yên nói ra, hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có tiên dược, hoặc là tiên phẩm huyết dược mới có thể để cho lưỡng đại môn phái không tiếc hiệp tổ binh, mạo hiểm tiến vào thần linh cấm địa. Hắn trong lòng cũng không khỏi cười lật ra, hắn đương nhiên biết rõ bên trong là cái gì rồi. Trong đó ra tiên thảo tự trong tay hắn. Bất quá, cái này lại để cho Yến Thập Tam triệt để yên tâm. Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình cũng không biết hộp đá ở trong là cái gì. Người cái này thần bí bộ dáng, tốt muốn biết một sự tình đồng dạng, người biết sự tình gì. Lam Vũ Yến không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười thần bí, nói ra, về sau ngươi tự sẽ minh bạch rồi, tuyệt đối là một kiện có hứng thú sự tình. Nói nghe một chút mà. Lam Vũ Yến hờn dỗi một tiếng, có làm nũng hàm xúc thú vị. Thanh tân tú lệ, khả nhân vô cùng. Yến Thập Tam hàm thâm ý địa cười cười, nói ra, thần bí sự tình quá nhanh vạch trần đáp án, như vậy sẽ không có ý tứ rồi, về sau ngươi chậm rãi tự sẽ biết rồi. Yến Thập Tam không nói, Lam Vũ Yến cũng không hề đuổi theo hỏi. Quả thật, kế tiếp ngày thứ 3, Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình đều truyền ra tin tức, 3 kiện tiên vật bên trong, có một kiện là tiên dược hoặc là tiên phẩm huyết dược. Mặt khác lưỡng kiện đồ vật còn không xác định. Hơn nữa, cái này suy đoán đã nhận được Hoa Vân Thánh Môn cùng vị Hà Cổ gia nhận đồng. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ thần linh thành đô điên rồi, thoáng cái, vô số ý định ly khai tu sĩ đều không muốn đã đi ra. Tiên dược, tiên phẩm huyết dược, bất luận cái đó một vật, đều có thể lại để cho người trong thiên hạ điên cuồng. Đây chỉ có đạo tổ mới có tư cách có được đồ vật, hiện tại cái này đồ vật ngay tại tất cả mọi người trước mắt, ai cũng có thể đạt được, này làm sao không cho thần linh nội thành sở hữu tu sĩ nổi điên đâu này. Tiên dược nha. Nghe được tin tức này chỉ về sau, không biết có bao nhiêu tu sĩ chịu nổi giận, có tu sĩ nói ra, nghe đồn, muôn đời đến nay, tiên dược một mực chỉ có đạo tổ mới có được tiên dược, nghe nói có thể trọng sống cả đời. Nếu thật sự là như thế, lại đại hiểm điều đáng giá đi bốc lên, tự tính toán không phải tiên dược, tiên phẩm huyết dược cũng đáng được đi mạo hiểm. Vô số tu sĩ chịu phát điên, nói ra, nếu là một cây bồi nguyên loại tiên phẩm huyết dược, đó là tương đương có đạo tổ giúp ngươi tu luyện. Cả đời này khai phách vô thượng đại đạo có hy vọng. Ở trong đó tiên phẩm, không chỉ là một kiện, hơn nữa là 3 kiện, tự tính toán không có được tiên phẩm huyết dược hoặc là tiên dược, có thể được đến những thứ khác tiên vật, cũng là cả đời được ích lợi vô cùng. Dạ Minh Hoàng Đình Hắc Giao trốn tới rồi, mà Hạo Thanh Thiên bọn hắn không có trốn tới, nói không chừng bọn họ là chết ở thần linh cấm địa ven. Có tu sĩ là mộng tưởng hão huyền nói ra. Ý nghĩ như vậy không chỉ là một người tu sĩ, không ít tu sĩ đều có, nghĩ đến đây cái khả năng. Không biết có bao nhiêu tu sĩ thoáng cái nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, nói không chừng Hạo Thanh Thiên, cùng Lục Bạch Hầu đã chết tại thần linh cấm địa ven một chỗ nào đó. Nghĩ đến đây dạng khả năng, có tu sĩ là hận không thể hiện tại lập tức tiến vào thần linh cấm địa. Tin tức chuyện sau khi ra ngoài, đã có tu sĩ kết đội tiến vào thần linh cấm địa. Tuy nhiên mọi người đều biết, thần linh cấm địa là nguy hiểm vô cùng. Nhưng là, tiên vật có chí mạng hấp dẫn, vô số tu sĩ thậm chí nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tìm một chút. Vạn nhất thật sự lại để cho bọn hắn đã tìm được tiên vật, bọn hắn cả đời này tự bay vút lên hoàng đạt rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều bị trong truyền thuyết tiên vật hấp dẫn ở, Tất cả mọi người không có đi đa tưởng Thang Cốc Hạo gia tổ binh chuyện này, đây cũng là Thang Cốc Hạo gia sở muốn, bọn hắn muốn bất động thanh sắc địa tìm kiếm tổ binh, hiện tại tìm tòi tiên vật đối với bọn hắn mà nói, là tốt nhất ngụy trang. Thang Cốc Hạo gia tạm thời còn không dám lại để cho người biết rõ bọn hắn tổ binh đã bị mất, coi như là Thang Cốc Hạo gia rất nhiều đệ tử, đều không biết đạo tổ binh mất đi, bọn hắn thật đúng là tưởng rằng tìm tòi tìm kiếm tiên vật cùng Hạo Thanh Thiên hạ lạc. Tổ binh mất đi một kiện sự này chỉ có Thang Cốc Hạo gia cao tầng mới biết được. Nếu như Thang Cốc Hạo gia tổ binh mất đi tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ tạo thành thật lớn oanh động. Hơn nữa, đối với Thang Cốc Hạo gia tạo thành rất tổn thất lớn, không nếu nói đến ai khác thèm thuồng Thang Cốc Hạo gia tổ binh, chỉ sợ tin tức này một truyền đi, Thang Cốc Hạo gia bên trong chức loạn. Huynh đệ, ngươi không phải có năng lực tiến thần linh cấm địa sao? Chúng ta cũng đi vào ngó thế nào? Hắc, nói không chừng chúng ta có thể mèo mù đụng phải chết chuột, vạn nhất bị chúng ta nhặt được tiên vật, cái kia chúng ta tự phát đạt. Vương Mãnh nghe đi ra bên ngoài tiếng gió, cũng không khỏi hưng phấn, rực dây Yến Thập Tam đi thần linh cấm địa. Yến Thập Tam cười, nói ra, tiên vật mà thôi, có cái gì bỏ đi nhặt. Những người kia có hứng thú, tự lại để cho bọn hắn đi nhặt a. Nói đùa gì vậy, nhặt tiên vật. Ba kiện tiên vật, có hai kiện tự trong tay hắn, mặt khác một kiện sớm đã bị Thạch Mã mang đi, những người kia có thể nhặt được tiên vật, đây mới thực sự là việc lạ. Tiên vật mà thôi. Vương Mãnh không khỏi cất cao thanh âm. Nói ra, huynh đệ, ngươi không có phát sốt à, đây chính là truyền thuyết viễn cổ thời đại tiên nhân vật lưu lại. Ngươi vậy mà nói mà thôi. Yến Thập Tam lẳng lặng cười, nói ra, tiên nhân, ngươi bái kiến tiên nhân sao? Không có. Vương Mãnh đành phải lắc đầu nói ra, đã ngươi chưa từng gặp qua tiên nhân, ngươi lại làm sao biết đây là tiên nhân đã dùng qua thứ đồ vật, hoặc là tiên nhân vật lưu lại. Muôn đời đến nay, không nghe thấy có tiên, thế gian có hay không tiên nhân còn lưỡng nói. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Vương Mãnh không khỏi tao liễu tao đầu, nói ra, tự tính toán không có tiên nhân, như tiên dược, tiên phẩm huyết dược, đây chính là chân thật tồn tại đồ vật, nếu là tiên dược, nghe nói có thể sống hai đời. Yến Thập Tam cười, nhìn qua Vương Mãnh, nói ra, lui một vạn bước mà nói, ngươi thực dẫm nhằm cứt chó rồi, nhặt được tiên phẩm rồi, cái kia thì thế nào? Ngươi có thể còn sống ly khai tại đây sao? Hiện tại tất cả mọi người điên rồi, mọi người là hận không được đi vào thần linh cấm địa. Hiện tại thần linh cấm địa bên ngoài không biết có bao nhiêu ánh mắt chằm chằm, vào bên trong. Chỉ cần có một điểm động tĩnh, đều hội bị người phát hiện. Tự coi như ngươi nhặt được tiên phẩm, chỉ sợ ngươi cũng mất mạng hưởng dụng. Đây cũng là Thang Cốc Hạo gia cần thiết, vạn nhất thật sự có người đã nhận được Hạo Nhật Luân, tất có động tĩnh, đến lúc đó, sẽ lập tức bị người phát hiện. Thang Cốc Hạo gia hay vẫn là ôm một tia hy vọng Hạo Nhật Luân vẫn còn thần linh trong cấm địa. Cái này cũng đúng. Vương Mãnh không khỏi giật mình. Hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt chằm chằm vào thần linh cấm địa, vạn nhất thật sự có người nhặt được tiên phẩm rồi, có thể còn sống ly khai sao? Cái kia chúng ta làm gì? Vương Mãnh không khỏi hỏi Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười, nói ra, cái gì đều không làm, tu luyện, xem náo nhiệt, cuộc sống như vậy nhiều thích ý. Cái kia chúng ta lúc nào trở về? Trái Hoa không khỏi hỏi. Yến Thập Tam không có trả lời vấn đề này, nhìn qua Lam Vũ Yến trầm ngâm một chút. Nói ra, chúng ta triều tịch thánh địa nguyên lão chỉ sợ sẽ lưu lại. Một đám đệ tử hội trở về, bất quá, ta không cùng bọn hắn đồng hành. Không biết Yến huynh ngươi chừng nào thì trở về. Chúng ta đồng hành. Lúc này, Vương Mãnh phía bên Trái Hoa nháy mắt ra hiệu, một bộ có hy vọng bộ dáng. Cái này cũng không trách Vương Mãnh chuyên hướng hắn có gì khác ý nghĩ. Lam Vũ Yến thế nhưng mà thiên chi kiều nữ, triều tịch thánh địa tương lai thánh nữ, tại triều tịch thánh địa thế nhưng mà cao cao tại thượng. Đừng nói là triều tịch thánh địa, coi như là Đông Cương chư đại môn phái, đối với Lam Vũ Yến có ý tứ một đời tuổi trẻ, đây chính là nhiều vô số kể. Nhưng, Lam Vũ Yến một mực không giả tại nhan sắc, nhưng, bây giờ đối với Yến Thập Tam lại nhiệt tình như vậy, điều này có thể không cho Vương Mãnh suy đoán sao? Yến Thập Tam không để ý tới Vương Mãnh những mờ ám kia, trầm ngâm một chút, nói ra, nhìn lại, xem bọn hắn có động tĩnh gì. Hiện tại hắn ngược lại không vội mà ly khai, hắn muốn nhìn một chút chư đại môn phái có động tĩnh gì. Nếu như chư đại môn phái lại một lần nữa liên thủ tiến, vào thần linh cấm địa đánh người đá, hắn là vui cười gặp hắn thành. Tốt nhất là có thể đem cuối cùng một cái hộp đá bước đi ra. Đến lúc đó, hắn lại có thể tiến thần linh cấm địa đều. Trực giác nói cho Yến Thập Tam, cuối cùng một cái hộp đá so với hắn lấy được hai cái hộp đá chân quý hơn, bởi vì bị xe ngựa mang đi chính là cái kia hộp đá một mực phóng ở chính giữa, nhìn ra được, cái này hộp đá địa vị so mặt khác hai cái hộp đá quan trọng hơn. Cái kia chúng ta sẽ chờ a. Lam Vũ Yến cũng không vội mà ly khai thần linh thành, cũng đồng ý Yến Thập Tam cách làm như vậy. Website truyện.vn.intru.encv COM Vương Mãnh càng không cần phải nói, hắn đối với tiên vật là thèm chảy nước miếng, coi như là không thể đạt được, cũng muốn một nhìn đã mắt, dục nhìn một cái nói tiên vật là thế nào. Nhưng mà, Yến Thập Tam còn không có đợi đến hắn tin tức của hắn thời điểm, đã qua hai ngày sau, Lam Vũ Yến cho Yến Thập Tam đã mang đến một cái tin tức kinh người. Có 1/9 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết tại thần linh thành đấu giá. Lam Vũ Yến ngày hôm nay từ bên ngoài đuổi trở lại, vừa thấy được Yến Thập Tam, tự nói cho Yến Thập Tam tin tức này. Cái gì? Vừa nghe đến tin tức này, Yến Thập Tam thoáng cái tự ngồi không yên, giật mình nói ra, 9 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Như thế nào lại đột nhiên đã có 1/9 vạn năm cự linh chân huyết đấu giá? 9 vạn năm thọ nguyên cự linh, cái này là cường đại cỡ nào? Vương Mãnh cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, giật mình nói, coi như là cường đại nhất ông cụ gặp được như vậy cự linh, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là ai như vậy nghịch thiên, đem như thế một đầu cự linh giết chết? Không, đây không phải dã ngoại cự linh, là kỵ binh dũng mãnh thế ra một đầu cường đại nhất cự linh. Lam Vũ Yến lắc đầu nói ra, Trái Hoa cũng không khỏi kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ kỵ binh dũng mãnh thế ra giết chết chính mình có cự linh, dùng bán chân huyết? Điều đó không có khả năng. Yến Thập Tam lắc đầu không nhận loại ý nghĩ này, nói ra, một đầu cự linh, trở chi không dễ, đặc biệt là đạt tới cường đại như thế cự linh. Cái này nhưng đối với nói là kiêu gia nội tình một trong, chân huyết tuy nhiên đáng giá, nhưng, bọn hắn giết cự linh bán chân huyết, đây là ngu xuẩn cách làm. Đúng vậy. Lam Vũ Yến nói ra, kỵ binh dũng mãnh thế ra lúc này đây nóng vội, bọn hắn thèm thuồng tiên vật. Lại để cho một đầu cự linh tiến nhập thần linh cấm địa, bọn hắn phát hiện người đá bóng dáng. Kỵ binh dũng mãnh thế ra một lòng nghĩ đến tiên vật, cho nên mạo phạm đánh cược một lần, ngay tại tối hôm qua, mấy vị cường, đại nguyên lão thử lúc lấy bọn hắn kỵ binh dũng mãnh thế ra cường đại, nhất cự linh giết đi vào, đáng tiếc, bọn hắn không có nhìn thấy tiên vật, ngược lại chọc giận cường đại vô cùng người đá, bọn hắn cái này đầu cường đại nhất cự linh bị chém giết, hơn nữa, chỉ có một vị nguyên lão còn sống đi ra. Bách không được mình, vị này nguyên lão không mang hồi cự linh, chỉ có thể mang về một phần cự linh chân huyết. Đây chính là 9 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết nha, kỵ binh dũng mãnh thế ra như thế nào không giữ lại chính mình sử dụng đây, ngược lại bán đi. Vương Mãnh không khỏi kỳ quái nói. Chính là vì 9 vạn năm, cho nên kỵ binh dũng mãnh thế ra mới có thể đem hắn bán đi, nếu như là 5 vạn năm, kỵ binh dũng mãnh thế ra hội giữ lại chính mình dùng. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Trái Hoa cũng không hiểu, nói ra, sư đệ, không phải nói cự linh chân huyết là càng già càng được không nào. Đúng vậy, cự linh chân huyết là càng già càng tốt, nhưng, cũng phải nhìn người. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, 9 vạn năm cự linh chân huyết, người lấy ra luyện cực phẩm cự linh đan, cái kia không đủ năm, lấy ra luyện đỉnh cấp cự linh đan, 9 vạn năm cự linh chân huyết, đó là một loại lãng phí. 5 vạn năm đủ mình, cần gì muốn quý hơn 9 vạn năm cự linh chân huyết đâu này, nhưng là, 9 vạn năm so 5 vạn năm tốt hơn nhiều nha, có 9 vạn năm cự linh chân huyết. Như vậy, thì càng có cơ hội luyện ra cửu chuyển đỉnh cấp cự linh đan. Vương Mãnh không khỏi trừ miệng nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi có nghĩ tới không có, nếu như cự linh chân huyết là 9 vạn năm, ngươi muốn đem dược liệu dược lực phát huy đến tốt nhất, luyện ra cửu chuyển đỉnh cấp cự linh đan. Những thứ khác dược liệu, ngươi phải cũng cần 9 vạn năm. Nếu không, dược liệu không phối hợp, đối với luyện đan sư mà nói khiêu chiến càng lớn, cái này so dùng toàn bộ 5-6 vạn năm dược liệu đến luyện ra cửu chuyển đỉnh cấp cự linh đan càng không dễ dàng. Bởi vì 9 vạn năm cự linh chân huyết so mặt khác dược liệu cường đại hơn, rất khó lại để cho dược liệu cân đối cùng xứng. Cái này phải cần nhất đỉnh tiêm luyện đan đại tông sư. Chỉ sợ kỵ binh dũng mãnh thế ra là không có như vậy luyện đan đại tông sư. Cái kia cho môn hạ đệ tử ưu hóa huyết thống, như thế thọ nguyên cự linh chân huyết, cách nhân hoàng chỉ có một bước, tuyệt đối là ưu hóa huyết thống thứ tốt. Vương Mãnh không khỏi nói ra, Yến Thập Tam cười cười. Nhìn xem Vương Mãnh, nói ra, cho ai? 9 vạn năm cự linh chân huyết, đây chính là đắt đỏ vô cùng. Những đại môn phái kia thiên tài đệ tử, có thể xưng thiên tài, huyết thống có thể chênh lệch sao? 9 vạn năm, cũng chỉ là ông cụ cấp bậc huyết thống mà thôi. Thông thiên cảnh giới huyết thống, như vậy huyết thống, chỉ sợ tại kỵ binh dũng mãnh thế ra khó được xưng tụng thiên tài. Một cái tông môn, không có thể nguyện ý dùng như vậy, cao ngang một cái giá lớn dùng tại một cái không có kinh người tiềm chất đệ tử, trên người. Phải biết rằng, 9 vạn năm cự linh chân huyết, đây chính là có thể bán được giá trên trời. Cái đó một cái tông môn nguyện ý theo liền đem 9 vạn năm cự linh, chân huyết lấy ra cho một cái cửa hạ đệ tử. Hắn đang cần một phần hòa hầu già như vậy cự linh chân huyết, hắn chính tính toán luyện một lò cực phẩm đỉnh cấp bồi nguyên đan. Ách, huynh đệ, cái này chỉ sợ có chút khó. Vương Mãnh không khỏi vì Yến Thập Tam quan tâm nói, 9 vạn năm cự linh chân huyết, ta đánh giá thoáng một phát, có lẽ có nhân hoàng huyết tủy giao dịch, ít nhất cũng là 100 vạn nhân hoàng huyết tủy. Tiền, không là vấn đề. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười. Hắn lời này cũng không phải khoác lác, hiện tại đối với hắn mà nói, tiền không là vấn đề. Không có vấn đề, ta giúp ngươi làm cho vào bản khoán. Lam Vũ Yến một lời đáp ứng xuống, nàng biết rõ Yến Thập Tam luyện đan chi thuật vô song, thiếu đúng là dược liệu. Ngày hôm sau, phát kỵ binh dũng mãnh thế ra cử hành một hồi 9 vạn năm cự linh, chân huyết đấu giá, trận này đấu giá đích thật là rất oanh động, rất nhiều đại môn phái đều đem tiên vật một kiện sự này trước để qua một bên, chuyên tham gia trận này cự linh chân huyết đấu giá. Dù sao, cự linh thực huyết nhất từ trước đến nay đều rất đoạt tay, bất luận là dùng để luyện đan, hay vẫn là dùng để ưu hóa huyết thống, đều là rất khó cầu đồ vật. Ngày đó, Lam Vũ Yến vì Yến Thập Tam bọn hắn làm ra vào bàn khoán, bốn người bọn họ người cùng nhau tiến nhập phòng đấu giá, đương bọn hắn sau khi tới, bên trong phòng đấu giá đã là người ta tấp nập rồi. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu, do kỵ binh dũng mãnh thế ra một vị đại nhân vật chủ trì, vị đại nhân vật này lên đài nói ra, 9 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Chuyện này ta muốn chư vị đạo hữu đều có chỗ nghe nói, lúc này, ta kỵ binh dũng mãnh thế gia cũng tự không nói thêm lời. Hôm nay, chúng ta kỵ binh dũng mãnh thế gia chỉ đấu giá phần này cự linh chân huyết, người trả giá cao được. Khởi đập giá, 50 vạn miếng nhân hoàng huyết tủy. 50 vạn miếng nhân hoàng huyết tủy, một ra giá, dọa không ít người, 50 vạn nhân hoàng huyết tủy, coi như là đối với đại môn phái mà nói, cũng là một số khổng lồ số lượng. 50 vạn miếng nhân hoàng huyết tủy, như thế giá trên trời. Ngay từ đầu tự đem một vài người đá ra đấu giá cánh cửa. Cái giá tiền này, không phải ai đều ra khởi. Ở đây khách nhân ở bên trong, có người là vi tông môn mà đến, cũng có người là vì chính mình hoặc môn hạ đệ tử mà đến. Vi tông môn mà đến khách nhân còn tốt một chút, dù sao đại môn phái là tài lực hùng hậu, mà một ít muốn chính mình mua phần này cự linh chân huyết. Đối với cá nhân mà nói, 50 vạn miếng nhân hoàng huyết tủy, vậy thì thật là một số thiên văn sổ tự. 52 vạn, 50 vạn miếng nhân hoàng huyết thống. Tuy nhiên kinh người, nhưng, đại môn phái là tài lực hùng hậu, vẫn có không ít đại môn phái có thực lực này. 53 vạn, nghĩ đến 9 vạn năm cự linh chân huyết đại môn phái không chỉ một môn phái. 55 vạn, 57 vạn, 60 vạn, trừ đại môn phái báo giá hay vẫn là thập phần sinh động, thoáng cái là lại ra 70 vạn, cự linh chân huyết, dù sao cũng là hàng bán chạy. 100 vạn, lúc này, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nhổ ra một vài mục. Yến Thập Tam vừa báo giá, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Vương Mãnh cùng Trái Hoa cũng không khỏi bị Yến Thập Tam lại càng hoảng sợ, bọn hắn biết rõ, Yến Thập Tam trong tay có 50 vạn nhân hoàng huyết tủy, nhưng, 100 vạn, cái này số lượng hoàn toàn vượt qua 50 vạn. Lam Vũ Yến cũng không khỏi chịu giật mình, nàng cũng thật không ngờ Yến Thập Tam, mới mở miệng sẽ đem giá cả tăng vọt như vậy cao. Tiểu tử, không có tiền không muốn ăn nói lung tung. Che ngày phái trưởng môn đã ở tràng, hắn cũng muốn đạt được phần này cự linh chân huyết, lạnh lùng nói. Không nói trước che ngày phái cùng Yến Thập Tam đại thù, Yến Thập Tam mới mở miệng sẽ đem giá cả bão tố như vậy cao, bất kỳ một cái nào môn phái đều khó chịu hắn. Yên tâm, ta không có số tiền kia, không dám đơn giản báo giá, nếu không, chỉ sợ kỵ binh dũng mãnh thế ra cũng sẽ không bỏ qua ta. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, nếu như che ngày trưởng môn ra không dậy nổi giá cả, có thể không kêu to. Người ta kỵ binh dũng mãnh thế ra lại không có nói không chuẩn lại để, cho người hô giá cao. Tuy nhiên kỵ binh dũng mãnh thế gia cùng Yến Thập Tam có cửu oán, bất quá, ai cũng sẽ không cùng tiền gây khó dễ, đại thế gia cũng không ngoại lệ. 120 vạn. Che ngày phái trưởng môn sắc mặt nhìn không tốt, bị Yến Thập Tam như vậy một ép buộc, hắn lập tức báo nhiều hơn 20 vạn, dùng phản kích Yến Thập Tam. 200 vạn. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Huynh đệ Vương Mãnh cùng Trái Hoa đều bị Yến Thập Tam sợ hãi kêu lên một cái, không khỏi thấp giọng nói, đây chính là 200 vạn miếng nhân hoàng huyết tủy. Giá tiền này thế nhưng mà hù chết người. Che ngày phái trưởng môn không khỏi sắc mặt đại biến. 200 vạn, giá tiền này bão tố được quá cao. Hắn trưởng môn của hắn tông chủ cũng không khỏi nhìn hàm hàm Yến Thập Tam. Có tông chủ khó chịu nói, tiểu bối, ngươi cái này thật ngông cuồng rồi. Đem giá cả dơ lên như vậy cao, mọi người còn thế nào đập. Vị tiền bối này, kỵ binh dũng mãnh thế ra lại chưa nói không thể ra giá cao. Tiền bối muốn mua lại, cũng có thể ra giá. Yến Thập Tam lẳng lặng yên vừa cười vừa nói. 230 vạn. Cuối cùng nhất, Dạ Minh Hoàng đỉnh ra giá, đối với mặt khác đại môn phái mà nói, 200 vạn, quá cao, không đáng. Yến Thập Tam nhìn qua Dạ Minh Hoàng đỉnh ông cụ, nhẹ nhàng mà nhổ ra một cái số lượng, 300 vạn ngươi Dạ Minh Hoàng đỉnh ông cụ không khỏi biến sắc, hắn nhiều báo 30 vạn đã ngoan độc rồi, thật không ngờ Yến Thập Tam ác hơn, mới mở miệng tự báo 300 vạn. Trái Hoa cùng Vương Mãnh cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, Yến Thập Tam báo giá cả hung ác rồi. Lam Vũ Yến cũng không khỏi giật mình không thôi, 300 vạn, không chỉ nói là cá nhân, coi như là một đại môn phái, đều cẩn thận. Tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là muốn mua hạ phần này thực huyết luyện kim chế đan a? Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nhìn qua Dạ Minh Hoàng Đình người, Phong Vân nhẹ nhạt nói, nghe nói, Hoàng Đình Hắc Giao đã sống 100 vạn năm lâu, chỉ sợ đã là nhân hoàng cảnh giới, thậm chí là rất cao. Phần này 9 vạn nguyên thọ nguyên chân huyết hoàn toàn chính xác không tệ, bất quá, chỉ sợ không có biện pháp luyện thành nhân hoàng cấp bậc kim chế cự linh đan, trừ phi các ngươi có được luyện đan đại thánh. Với tư cách một vị có thể luyện ra cửu chuyển cự linh đan luyện đan sư, hảo tâm khích lệ một câu, tự tính toán các ngươi cầm xuống phần này cự linh chân huyết, luyện ra kim chế đan, cũng chỉ không được Hắc Giao. Đây là lãng phí một phần tốt nhất cự linh chân huyết. Đối với Yến Thập Tam, Dạ Minh Hoàng Đình cũng theo đó trầm mặc, bọn hắn chỉ là muốn thử một chút. Trên thực tế, đây thật là chuyện không thể nào, 9 vạn năm thọ nguyên chân huyết, luyện không được nhân hoàng cấp bậc cái gì chí thiên tôn cấp cái khác kim sang dược. Cuối cùng, Dạ Minh Hoàng Đình là làm cản đấu giá, 300-400 vạn nhân hoàng huyết tùy dùng để báo nước phiêu, tự tính toán Dạ Minh Hoàng Đình lại tài đại khí thô, cũng làm không được. 310 vạn. Có đại môn phái không phục, muốn khiêu chiến Yến Thập Tam, nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, ta giao một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, làm sao có thể? Vừa nghe đến như vậy, ở đây có người nghẹn ngào nói, điều đó không có khả năng. Vạn năm qua, đã không có ra lại qua tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Trên thị trường cũng không có bán đi. Có rất nhiều đại môn phái đại nhân vật không khỏi nghẹn ngào nói. Tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, đây không phải đùa giỡn, như vậy cấp bậc nguyên linh thạch, bất luận cái gì một đại môn phái đều cầu còn không được. Một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, còn hơn 1000 vạn miếng thông thiên cảnh giới nguyên linh thạch. 1000 vạn miếng thông thiên cảnh giới nguyên linh thạch chỗ dung nạp huyết khí, xa không kịp một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Một đại môn phái, đặc biệt là con dân vô số đại môn phái, bọn hắn cần càng lớn huyết tàng, cho nên, bọn hắn cần có thể chứa nạp rộng lượng huyết khí nguyên linh thạch. Nói đùa gì vậy? Ta ra giá là 310 vạn, ngươi vậy mà dùng một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, coi như là hối đoái, một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, chẳng qua là có thể hối đoái 100 miếng tiểu thiên tôn huyết tủy mà thôi, lại hối đoái thành nhân hoàng huyết tủy, cũng chẳng qua là 100 vạn nhân hoàng huyết tủy mà thôi, ngươi điều này có thể cùng ta 310 vạn nhân hoàng huyết tủy so sánh sao? Cái này tông chủ hét lớn, Yến Thập Tam đã tính trước, lẳng lặng cười cười, nói ra, đây chỉ là thị trường một cái tham khảo mà thôi, hắc, 1 vạn miếng nhân hoàng huyết tủy đổi 1 miếng tiểu thiên tôn huyết tủy. Môn phái nào nguyện ý đổi? Các ngươi có bao nhiêu, ta Vãn Vân Tông đều nguyện ý đổi bao nhiêu? Về phần nguyên linh thạch nha, cái kia rất tốt xử lý rồi, nếu như ai có tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, không chỉ nói là 100 miếng tiểu thiên tôn huyết tủy, coi như là 200 miếng tiểu thiên tôn huyết tủy. Chúng ta Vãn Vân Tông đều nguyện ý đổi, ai nguyện ý? Yến Thập Tam lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người một hồi trầm mặc, nguyên linh thạch là bất kỳ một cái nào môn phái cũng không thể thiếu đồ vật, nó không giống huyết tủy như vậy lưu thông, nói như vậy, cao cấp nguyên linh thạch, đại môn phái tự tính toán có được, cũng sẽ không chảy vào trên chợ, bọn hắn bổn môn phái đều cần. Đặc biệt vạn năm qua, đã chưa nghe nói qua có người có thể chém giết tiểu thiên tôn cấp cái khác nguyên linh, như tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, có thể nói là có tiền mà không mua được. Đây chỉ là ngươi một bên tình nguyện. Cái này tông chủ không khỏi lớn tiếng nói. Vậy sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn qua kỵ binh dũng mãnh thế gia đại nhân vật, lẳng lặng yên nói ra, không biết kỵ binh dũng mãnh thế gia là tuyển 310 vạn nhân hoàng huyết tủy, hay vẫn là tuyển một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Kỵ binh dũng mãnh thế gia đại nhân vật không cần nghĩ, nói ra, theo cái giá tiền này lên, dùng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch giao dịch, hiện tại cao nhất giá là 1 miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Người ta kỵ binh dũng mãnh thế gia không phải người ngu, nhân hoàng huyết tủy, thứ này tại trên thị trường trôi chảy vô cùng, chỉ cần ngươi có tiền, tự có thể lấy được nhân hoàng huyết tủy, nhưng là, tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, ngươi có tiền đều làm cho không đến. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, thật sự thật xin lỗi, vật gì đó khác hoặc là ta lấy không xuất ra, nhưng, vừa vặn, ta tình hình kinh tế vừa vặn có 1 miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Nói xong, Yến Thập Tam xuất ra 1 miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Vừa nhìn thấy cái này khối nguyên linh thạch, Dạ Minh Hoàng Đình ông cụ cũng không khỏi nghẹn ngào nói. Hàng thật giá thật tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, ở đây tất cả mọi người sẽ không nhìn lầm, vị tông chủ này vẻ mặt tuyết trắng, hắn cũng thật không ngờ Yến Thập Tam thật sự có vật như vậy. Huynh đệ, người ở đâu ra tiểu thiên tôn nguyên linh thạch? Vương Mãnh cũng không khỏi nghẹn ngào kêu to. Yến Thập Tam cười cười, ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, nói ra, nhắc tới cũng may mắn, các ngươi còn nhớ rõ sao? Ngày đó cái con kia cửu hoàn thạch nhân vương lúc đi ra, ta vừa lúc ở thần linh cấm địa bên ngoài đi bộ, vốn muốn giết một chỉ linh chỉ cảnh giới nguyên linh kiếm chút đỉnh tiền. Vừa vặn, cái lúc này cái con kia thạch nhân vương thoáng cái vọt ra, cái kia sợ tới mức ta động cũng không dám động, lúc kia, cũng không biết nơi nào đến một chỉ tiểu thiên tôn nguyên linh, cũng đúng lúc chạy tới cái chỗ kia, nó cũng cùng ta đồng dạng, bị cái kia thạch nhân vương sợ tới mức trốn ở một ngọn núi xuống, động cũng không dám động. Sau đó cái kia thạch nhân vương điên cuồng hét lên một tiếng, những ngọn núi kia là rầm rầm rầm địa nổ tung rồi, cái con kia tiểu thiên tôn nguyên linh thoáng cái bị thạch nhân vương giống chết rồi, lúc ấy, đó là làm ta sợ muốn chết. Đường thạch nhân vương đi chỉ về sau, hắc, ta lại nghĩ tới cái con kia tiểu thiên tôn nguyên linh, đây chính là bảo vật, lúc này đây ta là phát đại tài rồi, cho nên, ta là kiên trì chạy tới đó, may mắn thạch nhân vương vừa rồi, cái chỗ kia không có nguyên linh dám xuất hiện, ta tìm rất lâu, mới đánh tới cái này miếng nguyên linh thạch. Yến Thập Tam cái này lời nói được sinh động như thật, hình như là thật sự đồng dạng. Vương Mãnh không khỏi nghẹn ngào nói, huynh đệ, ngươi cái này vận khí cũng quá nghịch thiên a, trên mặt đất đều có thể nhặt được một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Ai, người muốn phát tài, muốn ngăn cản cũng ngăn không được, hết cách rồi, ta chính là phát tài mệnh. Yến Thập Tam một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều trợn tròn mắt, cửu hoàn thạch nhân vương việc này, mọi người đều biết, nhưng, lúc ấy tất cả mọi người bị sợ hãi, đều đem tinh lực đặt ở thạch nhân vương trên người, ở đâu còn có thể chú ý tới phụ cận có hay không nguyên linh. Cái kia tôn cửu hoàn thạch nhân vương, liền một kích vô thượng đạo uy đều có thể đánh bay. Một giống đánh chết một chỉ tiểu thiên tôn nguyên linh, ở đây đại nhân vật thật đúng là sẽ không hoài nghi. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam dùng một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, giá cả lấy được phần này 9 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Cái gì, có người nhặt được tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, thật hay giả? Yến Thập Tam nhặt tiểu thiên tôn nguyên linh thạch sự tình truyền ra ngoài, rất nhiều tu sĩ vừa nghe đến tin tức này, không thể tin được. Có tu sĩ nói ra, chắc chắn 100%, Yến Thập Tam đã cầm cái này miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch mua kỵ binh dũng mãnh thế ra cái kia phần 9 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Thử nghĩ thoáng một phát, vạn năm qua, đã không ai có thể săn giết tiểu thiên tôn cấp cái khác nguyên linh rồi, trên thị trường đã không có cái này cấp bậc nguyên linh thạch lưu thông, nếu như Yến Thập Tam không phải nhặt được, trong tay hắn nguyên linh thạch là từ đâu đến hay sao? Có phải là thật hay không, đi tìm một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Có rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi chịu tâm động. Tiên vật cuối cùng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng, nguyên linh thạch, nói không chừng có thể nhặt đạt được, bởi vì ngày đó cửu hoàn thạch nhân vương giống nát gần ngàn tòa ngọn núi, cái này thật đúng là nói không chính xác thật sự có nguyên linh bị cửu hoàn thạch nhân vương, giống chết. Nghĩ đến đây cái khả năng, lập tức có tu sĩ tổ đội tiến vào ngày đó, bị cửu hoàn thạch nhân vương giống toái núi cao địa phương. Những ngày này mọi người đều bị tiên vật hấp dẫn, tất cả mọi người đã quên cái này một mảnh vụn công việc, cũng không có ai đi bị cửu hoàn thạch nhân vương giống toái địa phương nhìn xem. Đại sự, thiên đại sự. Có đội ngũ vừa mới tiến đi không bao lâu, tự truyền ra tin tức, tiểu nam vương bọn hắn chi kia đội ngũ, nhặt được một lòng điền cảnh giới nguyên linh thạch. Không phải đâu, như vậy đều có thể nhặt đạt được. Tin tức này vừa truyền tới, thần linh thành một mảnh xôn xao, thoáng cái, vô số tu sĩ phong dũng mãnh vào cửu hoàn thần linh vương giống toái địa phương, bởi vì bị giống toái địa phương tại thần linh cấm địa ven, xa so xâm nhập thần linh cấm địa đi tìm tiên vật an toàn nhiều lắm. Đại sự, có người nhặt được một khỏa mệnh thổ cảnh giới nguyên linh thạch. Một ngày không đến, có tin tức truyền ra, càng làm cho toàn bộ thần linh thành xôn xao. Có người nhặt được ba khỏa linh chi cảnh giới nguyên linh thạch. Vận khí tốt nha, có một chi đội ngũ vừa bước vào bị giống toái ven, tự nhặt được một khối hồn phủ cảnh giới nguyên linh thạch. Cái này thật sự là bán được giá trên trời nha, mấy người bọn hắn người, 10 năm lợi nhuận đều không có nhiều như vậy. Cực kỳ khủng khiếp rồi, cực kỳ khủng khiếp rồi, có người nhặt được một khỏa thông thiên cảnh giới nguyên linh thạch. Nguyên một đám tin tức kinh người truyền ra, thần linh thành một mảnh sôi trào, thoáng cái tất cả mọi người quên tiên vật cái này một mảnh vụ sự tình, đều dũng mãnh lao tới bị cửu hoàn thạch nhân vương giống toái địa phương nhặt nguyên linh thạch. Vừa mới bắt đầu, một ít đại môn phái đại nhân vật còn có chút rụt rè, nhưng là, nghe được lần lượt tin tức tốt truyền đến, cuối cùng, những đại nhân vật này đều ngồi không yên, toàn bộ đi nhặt nguyên linh thạch, không hề để ý tới tiên vật chuyện này. Trên thực tế, bị giống toái địa phương có nguyên linh thạch một chút đều không kỳ quái. Lúc ấy cửu hoàn thạch nhân vương giá lâm, có rất nhiều nguyên linh cảm đến lớn lao nguy cơ, chạy tứ tán mà đi, nhưng là, cũng không phải sở hữu nguyên linh đều đào tẩu rồi, vẫn có một phần nhỏ nguyên linh cũng không có đào tẩu, cuối cùng cửu hoàn thạch nhân vương gào thét, vậy mà giống nát gần ngàn tòa núi cao, những không có kia đào tẩu mà trốn nguyên linh thoáng cái gặp tai họa ngập đầu, bị cửu hoàn thạch nhân vương giống chết. Không phải đâu. Đường Yến Thập Tam nghe được những tin tức này chi về sau, chính hắn cũng không khỏi trợn tròn mắt. Nói đùa gì vậy? Hắn tiểu thiên tôn nguyên linh thạch đương nhiên không phải nhặt được rồi, lúc ấy hắn chỉ là thuận miệng bịa chuyện, ý định lừa gạt thoáng một phát những đại nhân vật kia, Yến Thập Tam cũng không ôm cái gì hy vọng những đại nhân vật này hội hoàn toàn tín hắn. Hắn chẳng qua là muốn lại để cho những đại nhân vật này nghi thần nghi quỷ mà thôi. Hiện tại tốt rồi, vậy mà thật sự có nguyên linh bị cửu hoàn thạch nhân vương giống chết, kể từ đó, giả biến thực, sẽ không còn có người hoài nghi hắn tiểu thiên tôn nguyên linh thạch lai lịch. Sư đệ, ngươi cũng thật lợi hại a, vậy mà có thể nhặt được tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Trái hoa không khỏi bội phục nói, hai ngày này chuyện trở lại tin tức, chỉ có một chi đội ngũ nhặt được một miếng thông thiên cảnh giới nguyên linh thạch, ngoại trừ cái này khỏa thông thiên cảnh giới nguyên linh thạch bên ngoài. Đa số người, đều là nhặt được một ít linh trì, nội tâm những cấp thấp này cảnh giới nguyên linh thạch. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn tiểu thiên tôn nguyên linh thạch nhặt được hay sao? Lam Vũ Yến cười, ngọt khả nhân, lắc đầu nói ra, cấp thấp nguyên linh là so sánh ngu muội, hoặc là không biết nguy hiểm hàng lâm, nhưng là, tiểu thiên tôn cấp cái khác nguyên linh, chỉ cần cửu hoàn thạch nhân vương vừa ra, lập tức hội chạy tứ tán. Gặp được loại này nghịch thiên đồ vật, tiểu thiên tôn cấp cái khác nguyên linh khó không biết nguy hiểm sao? Nó khả năng ở lại đó không trốn sao? Tiểu thiên tôn nguyên linh hội trở nhận lấy cái chết, đó mới gọi việc lạ. Không phải nhặt được đấy sao? Trái hoa lão thực, không khỏi há hốc mồm, nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nói ra, theo trên mặt đất nhặt, chẳng lẽ không xem như nhặt được, chẳng lẽ ngươi không thấy những nguyên lão kia giết nguyên linh sao? Bọn hắn giết chết nguyên linh chỉ về sau, nguyên linh thạch nhất định sẽ rơi trên mặt đất, cái này đương nhiên là nhặt được rồi. Ngươi giết chết tiểu thiên tôn nguyên linh. Vương Mãnh không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hoảng sợ nói. Tiểu thiên tôn, đây chính là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, một chỉ bàn tay là có thể đem bọn hắn chụp chết, cùng đập con ruồi đồng dạng. Hiện tại Yến Thập Tam vậy mà có thể giết chết tiểu thiên tôn nguyên linh, cái này quá kinh khủng a. Lam Vũ Yến cũng không khỏi chịu hiếu kỳ, hỏi, ngươi dùng thủ đoạn gì giết chết hay sao? Nàng đã kiến thức Yến Thập Tam yêu nghiệt rồi, hiện tại Yến Thập Tam tự tính toán nói hắn có thể giết chết bất hủ thiên tôn nguyên linh, nàng đều sẽ tin tưởng. Trên thực tế, Yến Thập Tam thật đúng là giết chết một chỉ bất hủ thiên tôn nguyên linh. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, không nói lời nào. Triều Thánh Cổ Đường, loại chuyện này không thể nói, nếu không, hội lại để cho toàn bộ thiên hạ đều rối loạn. Ta đã biết, ngươi chỉ dùng để trảm tiên cổ hạp. Trái hoa nghĩ tới kiện đồ vật, nghẹn ngào nói. Yến Thập Tam mỉm cười không nói. Lam Vũ Yến tuy nhiên không biết chảm tiên cổ hộp là cái gì, nhưng, nàng cũng không có đến hỏi. Hắc, huynh đệ, mọi người muốn hay không đi nhặt nguyên linh thạch, nói không chừng chúng ta cũng có thể nhặt được thông thiên cảnh giới nguyên linh thạch. Vương Mãnh không khỏi kích động nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ở đâu có nhiều như vậy nguyên linh thạch tốt nhặt, chỉ là có một phần nhỏ nguyên linh bị giống chết mà thôi. Hiện tại bọn hắn nhiều người như vậy tại nhặt, chỉ sợ là đào ba thước đất, ở đâu còn có thể đến phiên chúng ta. Yến Thập Tam theo như lời không kém. Đệ hai ngày sau đó, không còn có tin tức tốt truyền đến, bị giống toái địa phương, đã bị những tu sĩ kia đào ba thước đất, có khả năng tồn tại nguyên linh thạch địa phương đều bị người đào lần, cuối cùng, đều không còn có nhặt được nguyên linh thạch rồi. Yến Thập Tam thật sự là vận khí tốt đến bạo dạ, vậy mà nhặt được tiểu thiên tôn nguyên linh thạch. Có người lại hâm mộ lại ghen ghét, trong mọi người chỉ có một chi tiểu đội là, nhặt được một miếng thông thiên cảnh giới nguyên linh thạch, những người khác nhặt được đều là thấp cấp bậc nguyên linh thạch. Đúng nha, hắn thật sự là đi vận khí cướp chó rồi. Rất nhiều người là hâm mộ ghen ghét hận, nhưng, hết cách rồi, người ta tự là vận khí nghịch thiên vô song, cái kia có biện pháp nào sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.